601, đáng sợ khống trùng chi thuật. Cổ vương thế mà liền khinh địch như vậy đi. Mặc kệ là Lâm Phong chính mình, vẫn là Thu Ý Nủng, Xà Nhà Binh và Lưu Sách ba người, không ai từng nghĩ tới qua, cố sự phát triển vậy mà như thế ly kỳ khúc chiết, thân là 11 ván cục sổ đen phía trên đứng hàng trước ba siêu cấp nhân vật kinh khủng, thế mà vứt xuống một câu nói như vậy liền đi. Cổ vương, tuy nhiên phong cách hành sự không kiêng nghề gì cả, từng phạm phải vô số huyết án án mạng, cũng là không thẹn làm hoa hạ nam nhi, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nhìn qua cổ vương biến mất phương hướng, Lâm Phong cảm khái nói ra. Khanh bản giai nhân, làm sao làm kẻ trộm Thu Ý Nùng cũng là chấn động trong lòng, theo miệng bên trong phun ra một câu như vậy hoa hạ châm nôn, đối với cổ vương dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật cảm giác được tiếc hận. Tốt, hiện tại đã không có việc gì. Lâm Phong đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại, hướng về phía Thu Ý Nùng và Lưu Sách nói nói, hắn thương đến rất nặng, chạm tới ngũ tạng lục phủ, mặc dù không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu như không muốn để cho hắn lưu lại cái gì hậu di chứng lời nói, liền tốt lập tức tìm thầy thuốc đối với hắn tiến hành cứu chữa. Lưu Sách, ngươi con xả nhà binh, chúng ta lập tức tiến đến pho NG cấp cứu. Thu Ý Nùng không dám thất lễ, lập tức đối Lưu Sách nói ra. Lưu Sách cẩn thận từng ly từng tí đem xả nhà binh cong lên đến, tận lực không đi xúc động thương thế, hướng phía bên ngoài bước nhanh tới. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Tại trải qua Lâm Phong bên người thời điểm, xà nhà binh dùng yếu ớt âm thanh nói ra, trong mắt tràn ngập cảm kích, không còn có trước đó địch ý không cần phải khách khí, chúng ta cũng là đồng bạn nha. Lâm Phong hướng về phía xà nhà binh khẽ gật đầu. Nhiều một người bạn, mãi mãi cũng so thêm một kẻ địch tốt hơn nhiều. Bây giờ, xà nhà binh tất nhiên chuyển biến tâm tư, đối với hắn lấy lòng, Lâm Phong đương nhiên sẽ không bày ra cự nhân thiên lý mặt lạnh. Thu Ý Nùng, xà nhà binh, Lưu Sách ba người rời đi về sau. Trong phòng bệnh liền chỉ còn lại có Lâm Phong và Đường Giật hai người, cùng nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Triệu Tuyết. Giờ này khắc này, Triệu Tuyết sắc mặt tái nhợt dọa người, không có một tia huyết sắc, khiến cho nhân tâm lo. Rất rõ ràng, Triệu Tuyết tình huống rất không ổn. Lâm Phong, hiện tại nơi này cũng đã không an toàn. Đường Giật vô hạn thương tiếc nhìn xem trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh Triệu Tuyết, sầu lo nói ra. Vừa rồi vô số độc trùng tuân ra khủng bố trắng cảnh, để hắn đến nay còn không rét mà run. Nếu như không phải Lâm Phong vừa vặn chạy đến, có lẽ hắn và Triệu Tuyết hai người sớm đã là bị gặm nuốt thành một đống bạch cốt. Trên cái thế giới này không có có chỗ nào là tuyệt đối an toàn. Lâm Phong thật sâu nhìn Đường Giật liếc một chút, nói nói, Đường Giật, ngươi không được quên, trong truyền thuyết kim tẩm cổ ngay tại Triệu Tuyết trong cơ thể, một ngày không đem lấy ra, cổ vương liền nhất định có thể nương tựa theo độc trùng ở giữa cảm ứng tìm tơ y nàng. Độc trùng ở giữa lẫn nhau cảm ứng sao? Đường Giật sắc mặt phi thường khó coi. Không tệ, cũng là như thế. Lâm Phong gật gật đầu, nói nói, đây cũng là tại sao cổ vương lần thứ nhất xuất hiện liền lựa chọn nơi này duyên cớ. Thực, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần Vu Hương Hương còn trong tay chúng ta, Triệu Tuyết nàng cũng là an toàn. Không cần lo lắng quá mức. Đường Giật nghiêm nghị nói nói, ngươi trải nghiệm qua chính mình yêu nhất nữ hài chính gặp sinh tử gặp trắc trở, mà ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lại bất lực thống khổ sao? Ở Lâm Phong kinh ngạc trong ánh mắt, Đường Giật khỏe mắt vờ ơ y ma chảy ra hai hàng thanh lệ. Ta cam đoan với ngươi, Triệu Tuyết nhất định sẽ bình an vô sự. Đối với động thật cảm tình Đường Giật, Lâm Phong cũng không dễ lại nói cái gì, chỉ là dùng sức vô vô Đường Giật bả vai, trầm giọng nói ra. Thật có lỗi, ta bản không có tư cách đối với ngươi phát cáu. Đường Giật trà trà khỏe mắt nước mắt, thấp giọng nói nói. Nếu như không phải ngươi trợ giúp, chỉ sợ ta và Triệu Tuyết hai người đã sớm chết đã lâu. Thật xin lỗi. Tốt, khắc lề mề chậm chạp, thật là khiến người ta chịu không. Lâm Phong giả bộ giận nói, trước kia thời điểm, ngươi chỉ là dài như cái đàn bà, hiện tại ngay cả tính cách cũng biến thành cùng cái đàn bà không sai biệt lắm, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Đường Giật im lặng. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Phong mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Đem cường đại vô cùng nhãn lực đánh vào Triệu Tuyết trong cơ thể, xuyên thấu qua cơ thể nhìn về phía vị trí trái tim. Quả không phải vậy, cái kia trường ước một tấc ngón tay cái phẩm chất, toàn thân hiện lên kim hoàng sắc độc trùng thình lình đã cách Triệu Tuyết trái tim gần vô cùng. Khó trách Triệu Tuyết tình trạng cơ thể kịch liệt chuyển biến xấu. Chỉ sợ, độc này trùng chỉ cần lại hướng trước xê dịch mấy cm, liền xâm nhập vào Triệu Tuyết trái tim, đến lúc đó ngay cả trong truyền thuyết thần y Lý Hoa Đà đến cũng bất lực, tình huống rất tồi tệ. Sao Đường Giật đem Lâm Phong biểu hiện trên mặt nhìn ở trong mắt, kìm lòng không được trong lòng căng thẳng. Là rất tồi tệ. Lâm Phong gật gật đầu, nói, bất quá, tạm thời còn không có gì nguy hiểm tính mạng. Tối thiểu nhất, ở cái này về sau một tuần lễ thời gian bên trong là tuyệt đối an toàn. Ngươi như thế tin tưởng người kia lời nói? Đường Giật hoài nghi nói. Tin tưởng. Lâm Phong gọn gàng mà linh hoạt nói, giống mạnh như vậy người, đều có thuộc về mình kiêu ngạo, là khinh thường với nói dối. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Đường Giật hỏi. Ta sẽ qua đường ra và Cửu Lê Thánh Địa Lôi Sơn đi một chuyến. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói, cổ vương cuối cùng mục tiêu là cứu ra Vu Hương Hương, mà này Vu Hương Hương tuy nhiên đáng thương, nhưng lại làm nhiều việc ác, giết người vô số, tội đáng chết vạn lần. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không vào khoảng thơ mát giao cho hắn. Nếu như đi đường ra và Lôi Sơn Thánh Địa y kỷ nguyên không có biện pháp gì, lại nên làm cái gì? Đường Giật khẽ cắn môi, nói với Lâm Phong. Ánh mắt hắn bên trong một mảnh kiên quyết, hiển nhiên là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Tương lai sự tình, ai có thể nói đến chuẩn? Lâm Phong không có đối với Đường Giật làm ra chính diện trả lời, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phương xa, tất cả mọi thứ. Chờ ta theo đường ra và Lôi Sơn Thánh Địa đuổi theo về sau, mới quyết định. Lâm Phong, nhờ ngươi. Đường Giật thần sắc trịnh trọng nói, lần này nếu như ngươi cứu Tiểu Tuyết, ta Đường Giật kiếp này nguyện ý làm trâu làm ngựa, mà cờ kê ngươi phân công. Thiện nhân cũng là giả mồm. Lâm Phong bạch Đường Giật liếc một chút, nói, ngươi không phải là quên, Triệu Tuyết thế nhưng là Tô Huyền hảo tỉ muội, liền xem như xem ở Tô Huyền trên mặt mũi, ta cũng sẽ toàn lực cứu giúp. Ngươi yên tâm chính là, chuyện này túi ở trên người của ta. Ông không gian năng lực triển khai, Lâm Phong trực tiếp biến mất ở trong phòng bệnh. Cảm ơn ngươi. Đường Giật nhìn qua Lâm Phong biến mất phương hướng, nhẹ nói no y. Lâm Phong lấy không gian nhận thuật ở rất nhiều trong phòng bệnh ghé qua, lấy cường đại nhãn lực đối với mỗi một bệnh nhân tiến hành quan sát, sau cùng đạt được một cái kết luận, tất cả mọi người trong cơ thể độc trùng hiện tại vị trí cùng Triệu Tuyết trong cơ thể kim tẩm cổ cơ hồ giống như. Lúc Lâm Phong không thể không bội phục cổ vương đối với độc trùng xuất thần nhập hóa khống chế năng lực, có thể xương vô giải. Chỉ sợ, cũng liền chỉ có hỏa ảnh thế giới bên trong ạp dẻm nhất tộc có thể chống lại. Cho dù là Lâm Phong, vẹn vẹn bằng vào thông linh chi thuật, là xa xa vô pháp làm đến điểm này.